Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ bố mẹ anh trên trời cao sẽ không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Anh đừng như vậy. Chính tôi là người hại chết bọn họ. Chính là tôi. Thiền Vũ càng ngày càng khóc to hơn, thảm thiết và thê lương. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Thiền Vũ trấn tĩnh trở lại, kể mọi chuyện thời tuổi trẻ của hắn cho nó nghe. Hắn cũng không hiểu tại sao lại kể cho nó, một người mới chỉ quen được có mấy ngày. Nói dăm ba câu như vậy, liền tổng kết xong cái thời niên thiếu chấn động lòng người đã từng trải qua. Cho tới nay, sự tồn tại của Thiên Vũ trong lòng của Mỹ Nương đều là như một hình tượng, trầm mặc ít lời, thần bí khó lường, đa tài đa nghệ, không gì làm không được. Nhưng giờ khắc này, nó lại đột nhiên cảm thấy người con trai này quả thật là rất khiến người ta yêu thương. Cũng giống như con khỉ mù mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tiến đến vuốt đầu, cho nó ăn một chút đồ ngon, vỗ về một lúc. Tuy nhiên nó vẫn là không có gan đến để sờ đầu Thiên Vũ. Trời sinh nó cũng là hạng người không biết cách an ủi người khác. Mị Nương tiến đến bên người, vỗ vỗ vào bả vai của hắn. Hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, còn người thâm trầm nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm, sự an ủi của tôi chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn nói đôi lời. Con người mà, việc gì cũng nghĩ thoáng một chút, như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn, phải không nào? Bọn họ nhất định không muốn thấy anh suy sụp thế này đâu. Thiền Vũ nhạt giọng đáp lại. Cảm ơn. Có những chuyện không phải bản thân mình muốn quên là quên được ngay. Thiền Vũ đứng dậy, hai tay vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Mị Nương nhìn đồ đạc trong nhà, đã lâu không có người sử dụng, bụi đã phủ trắng xóa. Nó kiên nhẫn lấy khăn lau từng ngóc ngách, sạch sẽ đến nỗi không còn hạt bụi nào lẫn trong không khí. Đến khi lại gần chiếc gương đồng phía cửa sổ, khi từng mảng bụi được gỡ bỏ, cũng là lúc nó kinh hoàng hơn bao giờ hết. Trong tấm gương lớn, một con quỷ đang đứng bất động, khuôn mặt bị biến dạng bởi vì chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Tại sao nó lại không nhìn ra khuôn mặt mình đã thay đổi từ bao giờ? Nó đã không còn gì cả, đến khuôn mặt cũng không còn, thì nó còn sống trên đời này làm gì? Nó nhớ lại ánh mắt của những người đi đường nhìn mình, nhớ tới điệu bộ của Thiên Vũ khi nói rằng sẽ đưa nó đi trị bệnh. Nó hét lên điên loạn, tay trái đấm mạnh vào khuôn mặt quỷ dị trong gương. Cái gương vỡ ra từng mảnh, thủy tinh bắn ra tung tóe, đôi tay thon nhỏ, máu tươi đã chảy ròng ròng. Nó gục ngã giữa một mình. Thiên Vũ hoảng loạn chạy lại gần nó. Mị Nương trong ánh mắt có chút mê man, từ trong người lấy ra một con dao nhỏ, tay phải xòe ra, bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm. Thiên Vũ không có cách nào khác, chỉ biết chạy đến giật lại. Con dao kia rất nhanh, đặt ngay trên cổ của hắn. Mị Nương, cô định làm cái gì thế à? Anh có sợ chết không? Sợ, sợ một chút, không sợ lắm. Nghe xong thì Mị Nương cười man dở. Tôi cũng thế. Chết cùng tôi đi. Chết cùng tôi đi, có được không? Cô bị điên à? Tôi đáng ra nên chết từ lâu rồi mới đúng. Tôi chính là đứa con của quỷ. Tôi sớm phải nên kết liễu cuộc đời của mình rồi. Cho đến tận bây giờ, người tôi hận nhất chính là anh. Tại sao anh cứu tôi, hả? Tại sao? Đến ông trời còn muốn giết tôi. Hả cớ gì, anh lại chống lại định mệnh. Thiên Vũ trầm ngâm một hồi rất lâu, ngẩng đầu nhìn nó, sau đó chậm rãi nói. Đẹp thì có ích gì? Bên ngoài càng đẹp thì lại càng độc. Giống như cây nấm ấy, con người cũng như vậy mà thôi. Nhưng ít nhất, họ không phải trong cái hình hài của một con quỷ như tôi. Mị Nương nói xong không nhanh không chậm. Một nhát dao nhẹ nhàng cứa ngang cổ,